Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, chương 1612, đáng chết mới. Người thừa kế, Diệp Thần nghe đến đối phương xưng hô như vậy chính mình về sau. Lông mi nhíu chặt, có thể xưng hô như vậy chính mình người tuyệt đối không nhiều. Cú mang tính toán một cái khác cũng là nhục thu. Xem ra, chính mình vừa mới đến thượng cổ tình trạng, đối mặt cũng là một tôn tổ vu, vô ý thức nắm chặt trong tay ngao côn, đi vào thượng cổ, Diệp Thần căn bản không có dự định đi dạo, lại hoặc là nói, chính mình tại đi ra hư linh sơn động trận cửa phía sau, thì đặt quyết tâm, hoặc là chính mình chết, hoặc là giết chết đối phương. Ua, còn không nhìn ra. Trên người ngươi truyền thừa cũng là không ít đây. Người kia đứng tại hào quang nhỏ yếu phía dưới, lộ ra hung tàn gương mặt, ngữ khí ngược lại là 10 phần khinh miệt. Yêu tộc, không nghĩ tới Bi Long chân giáp cũng rơi vào nhân gian. Luân lạc tới tình cảnh như thế, thật là khiến người ta đáng thương. Nói, đối phương đi về phía trước một bước, vẻn vẹn một bước mà thôi. Đã để Diệp Thần cảm nhận được vô tận áp lực cuốn tới. Vốn là rơi vào bùn trong đất hai chân, hiện tại tựa như là dẫn thủy lợi đồng dạng. Toàn bộ thân thể cảm giác 10 phần nặng nề, liền xem như động một cái ngón tay cũng 10 phần khó khăn. Diệp Thần không nói gì, bởi vì hắn hiện tại cảm giác hé miệng cũng sẽ tiêu hao không tiểu lực lượng. Tâm niệm ít thay đổi, muốn lấy tâm quyết gọi lên một đạo trận pháp, chí ít để làm cho mình tránh thoát như thế trói buộc. Ai ô ô, ta kém chút quên, trước đó người trận pháp thi triển cũng không tệ, còn được đến Thái Ất chân nhân yêu ái. Bạch, đối phương không tải chậm nhanh, mà chính là lóe lên đi vào Diệp Thần trước mặt, duỗi ra một cái tay nâng lên Diệp Thần cái cằm. Xấu xí khuôn mặt cứ như vậy xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Đây cũng chính là Diệp Thần. Nếu là đổi thành người khác, không dùng đánh, cũng không cần cái gì khí tức, chỉ bằng đối phương trương này xấu xí mặt liền có thể hù chết một nhóm lớn người. Xấu, thật rất xấu. Ông, đối phương đụng vào Diệp Thần thân thể trong nháy mắt, từ đầu đến cuối không có phản ứng kim thiền. Trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo lực lượng, cái này lực lượng rất đặc biệt, không phải rất cương mãnh, cũng không tính được âm nhu. Nói như thế nào đây, cái này đạo lực lượng tựa hồ thì cần phải xuất hiện ở đây. Dung hợp Diệp Thần bản thân luyện thể thuật chi pháp, cùng nhau phát ra, choảng, đối phương xấu xí tay bị mở ra. Hả, đối phương nghi hoặc một tiếng, chúc u. Nguyên lai ngươi cái này tiểu gia hỏa còn sống. Rất rõ ràng, cái này người biết sự tình không ít. Mà Kim Thiền cũng không có phản ứng đối phương. Tại Diệp Thần trong đầu nhanh chóng nói ra. Chủ nhân, người này tên là Hậu Thổ. Thuộc về thổ hệ huyết mạch. Thiên sinh thần lực. Cẩn thận một chút. Diệp Thần lông mi chăm chú ngưng kết. Hắn còn là lần đầu tiên nghe đến Kim Thiền hội để cho mình cẩn thận một chút. Nói rõ cái gì? Nói rõ Kim Thiền cầm đối phương tựa hồ cũng không phải rất có biện pháp. Làm sao? Hậu Thổ cũng không có bởi vì Kim Thiền xuất hiện biến đến 10 phần táo bạo. Ngược lại, còn một mặt tà cười nhìn lấy Diệp Thần. Khinh miệt nói ra, không dám nói lời nào. Vẫn là cảm giác toàn thân đặc biệt nặng nề. Liền nói chuyện khí lực đều không có. Há, đúng. Ngươi vừa mới dùng cái vật nhỏ kia là cái gì? Vậy mà có thể đập ra ta bùn đất, giống như rất lợi hại bộ dáng a. Hậu Thổ một phát bắt được Diệp Thần cánh tay, hơi hơi dùng lực hướng lên dương lên, ngao côn thì xuất hiện tại Hậu Thổ trước mặt. Nhìn thấy ngao côn, Hậu Thổ biểu lộ rõ ràng có biến hóa. Cái này, đây là thần nông đồ vật, làm sao lại trong tay ngươi? Lời nói xong, Hậu Thổ biểu lộ rõ ràng xuất hiện một tia kiêng kỵ. Tựa hồ có chút sợ hãi ngao côn bộ dáng. Diệp Thần cũng là sững sờ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới trong tay mình Ngao Côn Ngưu bước như vậy sao? Bất quá, không nên coi thường chúng ta Diệp Thần đồng học. Hắn từ trước đến nay không theo như thường lệ lý giải bài. Có thể thấy được mạch suy nghĩ biến hóa có bao nhanh. Thần nông là ai? Diệp Thần so người nào đều rõ ràng. Một cái là hiện tại Dược Thần. Một cái là khai sáng Đông Y Lão Tổ Tông. Cả hai chảy xuôi theo khác biệt huyết mạch. Nhưng cũng coi là y thuật phía trên đồng môn. Điều này cũng làm cho Diệp Thần nghĩ đến một chuyện khác. Bởi vì cái gọi là ngũ hành tương sinh tương khắc. Cái này hậu thổ nếu là thổ hệ, muốn khắc hắn tất nhiên phải dùng mộc hệ. Đáng tiếc là ngũ linh châu lưu tại Địa Tạng Vương chỗ đó. Vậy hắn vì sao lại sợ hãi Ngao Côn đâu? Bởi vì Ngao Côn tại thần nông trong tay thời điểm làm gì? Đào đất, hái thuốc, một phương diện, hắn có thể chui từ dưới đất lên. Một phương diện khác, mỗi một lần hái thuốc đều sẽ dính vào mộc hệ linh lực. Tăng thêm thần nông lâu dài loay hoay thảo dược. Một đôi tay trừ bùn đất khí tức còn lại cũng là thảo dược khí tức. Bắt lấy cái này khe hở. Diệp Thần cười. Một đầu tóc bạc hắn. Nụ cười là như vậy băng lãnh. Ngươi sợ. Cho dù trên thân tựa như dẫn thủy lợi đồng dạng nặng nề. Diệp Thần cũng biết cái này thời điểm không thể thua trên khí thế mặt. Sợ. Hậu thổ lạnh hư một tiếng. Bạch, Diệp Thần cổ tay tựa như là làm ảo thuật đồng dạng. Ngón út trùng điệp đạn một chút Ngao Côn. 50cm Ngao Côn tựa như là một cái nói cho xoay tròn cối xay thịt đồng dạng. Hướng về hậu thổ cái kia vừa mới sờ qua Diệp Thần cái cằm tay mà đi. Một mực trang bức nổ banh trời hậu thổ thấy thế vậy mà lui. Tốc độ vẫn là đặc biệt nhanh loại kia. Có thể bước lui đối phương. Vốn là đối với Diệp Thần tới nói hẳn là một kiện vô cùng hoan hỷ sự tình. Thế nhưng là, sự thật cũng không phải là như thế. Đại lượng bùn đất theo Diệp Thần sau lưng ùn ùn kéo đến đánh tới. Điều này cũng làm cho Diệp Thần một trận thầm than, mẹ. Chắp tay trước ngực, mượn nhờ dưới chân đã bị khống chế lực lượng. Hướng về sau bỗng nhiên khom lưng, chỉ là trong chớp mắt, đầu ngón tay hắn liền bị một trận rét lạnh bùn đất bao phủ. Vốn cho rằng có thể đâm xuyên những thứ này bùn đất, ai ngờ cũng là bị bao phủ. Loại tâm tình này quả thực có thể dùng MMP để hình dung. Diệp Thần bị vùi vào bùn trong đất, bên kia Ngao Côn cũng dừng lại động tác, không còn đuổi theo hậu thổ. Xoay người một cái hướng về Diệp Thần chỗ vị trí mãnh liệt cũng là nhất kích. Oanh, bùn đất tản ra, hình cầu phần đuôi đập ầm ầm tại Diệp Thần trước ngực. Phốp, đáng thương Diệp Thần, liền há miệng quyền lợi đều không có. Bởi vì một khi hé miệng, bùn đất liền sẽ rơi xuống ở trong miệng. Bất đắc dĩ, máu tươi phun ra, liền cái rắm đều không thả ra được một cái. Biệt khuất hắn, muốn chửi mẹ, sống lâu như thế, còn chưa bao giờ như hôm nay chật vật như vậy. Xui xẻo nhất là chính mình thân thể thương tổn còn mẹ nó đến từ chính mình binh khí. Không may đến nhà, Ngao Côn tựa hồ cũng cảm nhận được chính mình giống như dùng sức quá mạnh. Vội vàng một cái thoáng hiện rơi vào Diệp Thần trong tay. Truyền đến một từng cơn ớn lạnh. Tựa hồ muốn trợ giúp hắn khôi phục thân thể thương thế. Xem xét lại Diệp Thần một chút tính khí đều không có. Trừ ẩn nhẫn chính mình còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ ở trong môi trường này vứt bỏ Ngao Côn? Tuyệt đối không được, thì theo vừa mới hậu thổ phản ứng, Diệp Thần cũng sẽ không làm như vậy. Khó khăn đứng người lên thể, run run hai lần, đem trên thân bùn cát vứt bỏ. Hậu thổ đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó lại là một vùng tăm tối không gian. Bất quá so trước đó tình huống tốt hơn nhiều. Hiện tại Diệp Thần chí ít có thể lấy theo trước đó đưa tay không thấy được năm ngón trạng thái. Đến mơ hồ có thể nhìn đến lăng góc cạnh góc trạng thái. Đáng chết mới, thấp chửi một câu,